Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 793, ta nghĩ cho ngươi tình thương của cha. Có thể chứ? Đời trước bị dạng này cảm giác che đậy cả một đời. Thống khổ cả một đời. Có thể lão thiên có mắt, để cho nàng làm lại cả một đời. Mới phát hiện nguyên lai Lê Hạo Nhiên cũng không phải mình bản thân phụ mẫu. Không hiểu, khi biết giữa bọn hắn cũng không có liên hệ máu mủ. Lại kia bị thân nhân tổn thương thống khổ, cũng liền không tồn tại nữa. Người chính là như vậy. Thống khổ đại đa số đều đến từ ở vào trước là chủ tự cho là đúng. Hiện nay, Lê Bắc Niệm lại có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng xa cách đang tại tổn thương Ni Khoa. Loại này cảm giác tội lỗi, cực kỳ mãnh liệt, khó mà coi nhẹ. Nhìn xem Ni Khoa, Lê Bắc Niệm tiếp tục nói. Về sau, ta thoát ly cái gia đình kia, trừ bỏ gia gia bên ngoài. Người nhà họ Lê đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ni Khoa, ngươi là đúng. Đối với mình tốt mới có thể là người nhà. Đối với ngươi không tốt, không xứng. Dạng này giận dữ bao che khuyết điểm mà nói. Để cho Lê Bắc Niệm nhịn không được cong cong môi. Ân, Ni Khoa nhìn xem Lê Bắc Niệm. Mắt sáng ngời, có thể há hốc mồm. Lại có chút do dự. Giây lát mới nói. Bắc Niệm, Bắc Tiểu Niên là ta người yêu. Mặc dù chúng ta không có kết hôn, nhưng là chúng ta là yêu thật lòng. Cho nên, ta cũng yêu ngươi. Bắc Niệm, ta là phụ thân ngươi. Người biết, đúng không? Ni Khoa nói chuyện tốc độ rất chậm, giống như là mỗi nói một chữ đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ đồng dạng. Mục Tây Thần rõ ràng phát giác được Lê Bắc Niệm thân thể từng có trong nháy mắt cứng ngắc. Bên mặt đi xem nàng, Lê Bắc Niệm trên mặt chưa từng có đại biểu tình, ánh mắt nhìn chăm chú Ni Khoa, mà Ni Khoa cũng là một dạng, một đôi mắt chăm chú nhìn Lê Bắc Niệm. Sợ bỏ qua Lê Bắc Niệm mỗi một lập tức biểu lộ. Will con mắt đỏ, mờ mịt một tầng hơi nước, trên mặt mang theo từ đáy lòng mừng rỡ. Thật giống như, đang vì bọn hắn cảm thấy thực tình cao hứng. Mục Tây Thần nắm chặt Lê Bắc Niệm tay, cho im ắng ủng hộ cùng an ủi. Ni Khoa xem không hiểu Lê Bắc Niệm biểu lộ là có ý gì. Tựa hồ có dãy dụa, lại tựa hồ có chút khổ sở, kinh hỉ. Mà Ni Khoa tâm, cũng chuyện đương nhiên đồng dạng, đi theo nàng biểu lộ cùng ánh mắt thoải mái, chăm chú níu lấy, nửa điểm không có thư giãn. Ni Khoa chưa bao giờ thử qua khẩn trương như vậy, cũng chưa từng thử qua dạng này sợ hãi. Ngay cả lúc trước cùng Bắc Tiểu Niên tỏ tình, đều chưa từng dạng này qua. Nàng sẽ thừa nhận sao? Nàng sẽ nhận hắn sao? Ni Khoa không biết. Lại điên cuồng mà muốn có được đáp án này. Dần dần, Lê Bắc Niệm con mắt đỏ hơn. Thân thể khó mà phát hiện biên độ nhỏ cứng ngắc. Níu lấy Mục Tây Thần tay. Lê Bắc Niệm ánh mắt run rẩy, bên mặt nhìn về phía Mục Tây Thần. Hồi lâu, mới hít mũi một cái. Nói, ta biết, Ni Khoa cho là mình nghe được cái này đáp án sẽ buông lỏng một hơi. Nhưng không có, nguyên một trái tim. Đều giống như bị nàng chỗ chấp trưởng đồng dạng, dán chặt lấy nàng cảm xúc. Ni Khoa muốn nói chuyện, rồi lại há miệng không nói gì. Uống nước đi. Mục Tây Thần bỗng nhiên mở miệng. Nước lạnh. Ni Khoa nghe vậy, giật mình thu hồi ánh mắt đến, bưng lên trước mặt chén nước đến, hung hăng ực một hớp. Nhiệt độ nước không cao không thấp, vào miệng vừa lúc. Bầu không khí trong lúc nhất thời rằng co. Will cầm ra lụa đến, lau sạch nhẹ nhẹ hắn không cẩn thận trượt xuống đến cái cầm giọt nước. Thấp giọng tại Ni Khoa bên tai nói. Bắc Niệm tiểu thư tựa như là không muốn cùng ngươi trở về nước Anh. Ni Khoa lập tức nói. Ta không cần ngươi theo ta trở về nước Anh. Ni Khoa tốc độ phản ứng rất nhanh. Thanh âm không nhỏ. Vì lấy Will lời này. Ni Khoa giống như là vân vê đến Lê Bắc Niệm đang do dự cái gì. Tiếp tục nói. Ngươi muốn tự do, ta sẽ không hạn chế ngươi. Nhưng là, ngươi là nữ nhi của ta. Ta nghĩ cho ngươi tình thương của cha. Có thể chứ? Giới thiệu chuyện. http